xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Trường Trinh trở về, Tô Mạt liền kể cho anh nghe. Không phải thuyết âm mưu thì tốt nhất, nếu là thật thì họ có thể chuẩn bị ứng phó sớm. Chủ nhiệm Tống cũng hành động khá nhanh, chẳng mấy hôm sau đã đến gặp Tô Mạt. Cô ấy nói rằng chị dâu của người đàn ông đó truyền tai chuyện này. Cô ta cảm thấy Lục Tiểu Lan chưa gặp mà đã xem thường gia đình mình, nên cô ta không vui trong lòng nên mới đem chuyện này bàn tán với các gia đình thân quen. Chủ nhiệm Tống đã bảo người kia đừng nói bậy nữa. Người đàn ông đó tuy là đại đội trưởng nhưng anh ta còn có anh trai. Chức vụ cũng không thấp, là một lữ đoàn trưởng. Anh trai mang cha già theo quân, cả nhà sống cùng nhau. Mẹ anh đã mất từ lâu. Hôn sự của anh ta do chị dâu sắp xếp. Chị dâu anh ta thấy nhà họ Lục có mối quan hệ với tư lệnh Hứa nên mới nghĩ kết thân với Lục Tiểu Lan cho chú em chồng. Đồng chí Tô Mạt, thật sự xin lỗi, đây cũng có lỗi của tôi. Tại tôi không nói rõ với cô. Chủ nhiệm Tống thành thật xin lỗi. Khi Tô Mạt nói sẽ về hỏi ý của Lục Tiểu Lan, cô ấy chỉ đơn giản nói qua tình hình của bên đàn trai. Cô ấy nghĩ nếu Lục Tiểu Lan đồng ý sẽ nói chi tiết hơn. Nếu không đồng ý thì không cần nói là ai, tránh gặp nhau thì ngại. Ngày hôm sau, Tô Mạt lại đến từ chối. Tuy cô có chút nghi ngờ rằng Lục Tiểu Lan ngại người đàn ông đó chức vị thấp, nhưng cô cũng không nói. Cô chỉ nói vì đàn trai ở quá xa, một bắc một nam nên nhà cô không cân nhắc. Không ngờ người chị dâu đó lại là kẻ không biết điều, lại đem chuyện này ra ngoài nói. Cô ta tưởng chú em chồng của cô ta là cục vàng sao? Nói ra là người phải chọn ngay sao? Sau này, chắc không ai dám giới thiệu hôn sự cho chú em chồng cô ta ở viện gia trúc này nữa. Nếu như không thành lại bị trách mắng thì ai mà muốn. Tuy nhiên, sau cuộc ồn ào này của Tô Mạt, tạm thời chẳng ai dám nhắm đến Lục Tiểu Lan. Vì cô ấy có bà chị dâu mạnh mẽ như vậy, ai cũng có chút e ngại. Điều này đúng ý cả hai người. Họ cũng thích sự yên tĩnh. Cuối tháng 7, Tô Mạt nhận được thư của Khương Nguyệt và Mã Tiểu Quyên. Sau khi Tô Mạt đến Quảng Châu, thỉnh thoảng, hai người họ cũng trao đổi thư từ với cô. Hai lá thư lần này mang đến hai tin tức mới cho Tô Mạt. Đầu tiên, Mã Tiểu Quyên đã tìm thấy đối tượng. Người đó Tô Mạt cũng quen biết, chính là Đào Bồi Thắng. Hai người gặp gỡ cũng có chút ly kỳ. Đầu mùa xuân, một học sinh của Mã Tiểu Quyên đi đào rau dại, bị trượt ngã xuống một cái mương. Mã Tiểu Quyên nhìn thấy liền đi cứu. Kết quả bản thân cô ta cũng ngã vào. Hai người bị mắc kẹt gần một ngày. Đúng lúc Đào Bồi Thắng dẫn binh đi tuần tra ngang qua, liền cứu hai người lên. Qua lại nhiều lần, họ trở nên thân quen và có nhiều điểm chung. Tiếp xúc nhiều dần phát sinh tình cảm, rồi xác định quan hệ. Tô Mạt rất ủng hộ mối quan hệ của hai người này, vì tính cách và gia cảnh đều tương đương nhau, theo cô họ rất phù hợp. Tô Mạt liền viết thư hồi đáp Mã Tiểu Quyên. Đầu tiên, cô chúc phúc cho họ, sau đó kể về những tin cô biết từ Lục Trường Trinh. Cô khẳng định Đào Bồi Thắng là người đáng tin cậy. Viết xong thư cho Mã Tiểu Quyên, Tô Mạt mới mở thư của Khương Nguyệt. Trong thư Khương Nguyệt đề cập một tin tức, đó là Dương Sĩ Ân đã chết. Tô Mạt đọc xong, cô không khỏi cảm thán. Cuối cùng cũng có một nhân vật trong nhóm chính diện ra khỏi sân khấu. Tin tức này là Khương Lan viết thư báo cho Khương Nguyệt. Cô ta cũng tình cờ nghe được khi thấy hai anh em Dương Tố Hồng và Dương Tố Vân cãi cọ. Hóa ra, sau khi Dương Tố Vân và Cung Diệp kết hôn, Dương Tố Hồng trả tiền công cho nhánh đầu bên nhà họ Dương để họ chăm sóc cho Dương Sĩ Ân. Nhánh đầu vốn tham tiền, có tiền thì mới chịu chăm sóc. Dương Tố Hồng vốn nghĩ sau khi em gái vào nhà họ Cung, anh ta sẽ dựa vào thế lực nhà họ Cung để phục chức. không ngờ nhà họ Cung không có ý định giúp đỡ. Dù Dương Tố Hồng đã ám chỉ vài lần đều không tác dụng. Anh ta không có công việc, không có thu nhập, Dương Tố Hồng còn phải nuôi vợ con. Trung Nhã là con gái quản đốc nhà máy, tiêu xài như nước. Khi anh ta nhìn thấy tiền trong tay dần cạn kiệt, Dương Tố Hồng không khỏi lo lắng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com thành vai phu phao hoi rua vào di nang bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 285 HTML. Cả nhà họ Dương giờ chỉ còn thu nhập từ 36 đồng tiền lương của Chu Thu Anh. Dương Tố Hồng đương nhiên không nỡ gửi 20 đồng cho nhánh đầu để chăm sóc Dương Sĩ Ân. Vì thế anh ta đành phải đón Dương Sĩ Ân về Thượng Hải. Chẳng bao lâu sau khi trở về Thượng Hải, Dương Sĩ Ân đã mất. Dương Tố Vân nhận được tin, lập tức quay về Thượng Hải. Cô ta cãi nhau một trận lớn với Dương Tố Hồng. Dương Tố Vân trách cứ Dương Tố Hồng không chăm sóc tốt cho cha. Dương Tố Hồng thì mắng lại Dương Tố Vân ích kỷ. Kết hôn với cán bộ rồi nhưng cô ta không bỏ ra đồng nào để nuôi dưỡng cha. Thực tế, cuộc sống của Dương Tố Vân ở nhà họ Cung cũng không tốt. Họ kết hôn trong hoàn cảnh như vậy, Cung Diệp đối xử với cô ta đã không còn được như trước nữa. Hàng tháng, Cung Diệp chỉ cho cô ta tiền tiêu vặt cơ bản, còn lại tiền anh ta đều giữ cho riêng mình, khiến cô ta cũng không có tiền còn phải tính toán kỹ lưỡng. Đôi lúc, cô ta còn không đủ tiền sinh hoạt phí. Cuộc sống còn khó khăn hơn khi ở nhà họ Dương chăm sóc Dương Sĩ Ân. Hoàn cảnh của Dương Sĩ Ân không tốt, tang lễ cũng không có gì đặc biệt. Cung Diệp thuê một chiếc xe chở xác về quê chôn. Khi an táng, chỉ có bà cụ Dương khóc lóc thảm thiết, còn những người khác dường như không hề có cảm xúc đau buồn. Sau khi trở về, bà cụ Dương chửi rủa Chu Thu Anh ở sau lưng. Bà cụ nói rằng chính vì Chu Thu Anh không muốn chăm sóc mà đã gicchết Dương Sĩ Ân. Đáng tiếc không có ai trong nhà lên tiếng. Một bà già như bà cụ cũng không thể làm gì. Nếu không bà cụ đã báo công an. Gia đình họ Dương sống khó khăn. Gia đình họ Cung cũng không khá hơn. Những người muốn đòi tiền ban đầu là do Cung Minh nói rằng nhà họ Tô giấu đồ. Đáng tiếc, những thuộc hạ của những người đó đã lùng sục khắp nơi mà chẳng tìm được bất cứ thứ gì. Những người đó giờ không định tự tìm nữa mà liên kết với người khác gây áp lực lên Cung Minh. Bắt ông ta tìm ra đồ, ông ta có thể điều động nhân lực ở Thượng Hải nếu cần. Sau khi tìm được món đồ, họ sẽ chia thành 5 phần, mỗi người một phần, Cung Minh tức đến chửi rủa. Ông ta biết chắc chắn là Tô Trọng Lê đã chuẩn bị sẵn biện pháp dự phòng nhưng ông ta thật sự không biết ông cụ đã giấu đồ ở đâu. Những người đó tìm kiếm mãi không thấy, thì bảo ông ta tìm ở đâu. Tô Trọng Lê rất mưu trí. Ông ta đoán rằng đồ có khả năng không nằm ở Thượng Hải. Giờ đây nhà họ Tô đều đi đến Quảng Châu. Rất có thể đồ giấu ở đó. Ở Quảng Châu, họ không có chỗ đứng. Muốn hành động ở đó chắc hẳn cũng khó khăn. Hơn nữa, nhà họ Tô là phú hộ Giang Nam nhiều năm, bất động sản khắp nơi. Hầu như mỗi thành phố lớn đều có nhà họ Tô. Tuy sau khi lập quốc, tất cả giao cho nhà nước, nhưng ai biết liệu đồ có giấu trong những căn nhà đó không? Cung Minh sốt ruột lo lắng không ngừng. Nếu ông ta không tìm ra chút tung tích nào, tài sản ông ta phải khó khăn lắm mới giữ được sẽ khó mà giữ được. Mặt khác, nếu ông ta không cung cấp đủ thông tin cho đối phương, họ cũng không trợ giúp ông ta như trước nữa. Suy nghĩ một lúc, Cung Minh gọi điện cho Cung Diệp, bảo anh ta mang Dương Tố Vân trở về. Hiện tại, chỉ còn cách dùng phương pháp cuối cùng. Khi vợ chồng Tô Đình Khiêm đến thăm, Tô Mạt đã thông báo việc Dương Sĩ Ân qua đời. Tô Đình Khiêm trầm mặc thoáng chốc, rồi ông cũng trở lại bình thường. Thôi thì, thiện ác có báo ứng. Ông ta có kết cục như vậy, cũng là hệ quả do hành động của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã giữa tháng 8. Hôm đó, Tô Mạt đang làm việc thì bảo vệ ở cổng đến báo có một nữ đồng chí tên là Dương Tố Vân muốn tìm cô. Ánh mắt Tô Mạt lóe lên nghi ngờ. Sao Dương Tố Vân lại đột nhiên tìm đến? Tô Mạt đáp lại rồi vừa theo ra ngoài vừa suy nghĩ. Từ sau khi hai nhà dạn nứt, Dương Tố Vân chưa từng gửi thư. Giờ đột ngột xuất hiện thế này, cô ta chắc chắn có mục đích khác. Cô liên tưởng đến việc cô ta kết hôn với Cung Diệp và những tin tức gần đây trên báo. Tô Mạt đoán nhà họ Cung có thể đã phái cô ta đến. Có lẽ muốn lợi dụng tình cảm trước đây để khai thác thông tin từ cô. Nhà họ Cung liệu có đánh giá thấp cô quá không? Trông cô giống người ngu ngốc đến thế sao? Rất có thể, Dương Tố Vân chỉ là chiêu bài công khai để làm phân tán sự chú ý. Những người thật sự hành động có thể đang ẩn mình trong bóng tối. Có lẽ lại phải gọi cho bác cả rồi. Thiếu người đúng là phiền phức. Cách chương.